Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 968, nhưng được chuyện tốt. Ngọc Bình huyện huyện lệnh Trương Đại Nhân hôm nay coi như là nửa vui nửa buồn. Vui, dĩ nhiên là bởi vì những cái kia Thiên Mệnh Vương người. Hắn từ những người đó khí độ có thể nhìn ra không phải là già. Không phải là già, cũng chính bởi vì hắn nhìn ra không phải là già. Cho nên mới cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. E sợ cho không có chiêu đãi tốt. Ngọc Bình huyện cái này vị trí địa lý. Quyết định hắn nhất định phải cân nhắc đầu dựa vào Thiên Mệnh Vương. Dẫu sao thuộc về Kinh Châu Bắc Bộ. Khoảng cách Đại Hưng Thành so khoảng cách Thiên Mệnh Quân chỗ còn muốn xa không thiếu. Có thể coi là khoảng cách Đại Hưng Thành gần thì thế nào? Hắn như nhau sẽ chọn Dương Huyền cơ. Vào giờ phút này hoàn cảnh chính là như vậy. Có người chạy đến Đại Hưng Thành đi tố cáo trạng nói hắn là phản tặc. Hoàng đế bệ hạ cũng không có cách nào cầm hắn như thế nào. Nhưng người nếu như đắc tội Thiên Mệnh Vương người. Cùng Thiên Mệnh Vương đại quân đến một cái đó chính là xui xẻo trước tới thăm. Xui xẻo đến nhà, hắn nhìn về phía huyện thừa tiền đại nhân. Hôm nay vị kia Lý đại nhân, hẳn là không có địa phương nào không hài lòng đi. Huyện thừa tiền đại nhân tỉ mỉ sau khi suy nghĩ, một chút lắc đầu, hẳn không có, duy nhất không chỗ không thỏa đáng. Chính là vậy bán núi quả thiếu phụ, nói một chút đến thiếu phụ kia. Trương đại nhân trong lòng liền lập tức khó chịu. Vậy cùng rừng núi thôn phụ. Như vậy không có lễ phép. Lỗ mãng hết sức. Cũng may là vị kia Lý đại nhân thoạt nhìn là không có tức giận. Tiền đại nhân nói. Chuyện này ta nửa đường còn đang suy nghĩ. Tại sao Lý đại nhân vừa xuống xe. Liền trực tiếp đi thiếu phụ kia bên người. Trương đại nhân. Lý đại nhân khẩu vị như thế mới lạ. Ta ở trong thành an bài cho hắn ca cơ vũ cơ. Người người đều là thướt tha. Hắn có thể một cái cũng không có vừa ý. Làm sao nhìn chúng một cái thôn phụ. Tiền đại nhân nói. Người đây liền không hiểu. Bọn họ cái này các đại nhân vật. Đối với pháo bông nước ngõ hẻm cô gái hơn phân nửa là không coi trọng. Cảm thấy là rong chi tục phấn. Vừa ý vậy thôn phụ. Đại khái chính là cảm thấy tươi. Vậy đồ một sạch sẽ. Hắn hạ thấp giọng nói. Đoạt người vợ. Há không kích thích. Trương đại nhân hì hì cười lên. Người nói có lý. Nếu không phái người đi cầm vậy thôn phụ bắt trở lại. Hắn suy nghĩ một chút. Vạn nhất Lý đại nhân không muốn đâu. Tiền đại nhân vậy cười hắc hắc cười nói. Vậy thôn phụ mặc dù quần áo mộc mạc. Có thể khó nén sắc đẹp. Lý đại nhân không muốn. Đại nhân ngươi, ha ha ha ha ha, Trương đại nhân cười lớn. Gật đầu một cái nói. Vậy thì an bài người đi đi. Đoán chừng chính là ở tại bên trái trong thôn. Không khó tìm, bọn họ lúc này phụng bồi quy nguyên thuật các người ở tại Sơn Trang. Buổi tối còn muốn ở nơi này đặt tiệc chiêu đãi. Cho nên tiền đại nhân ra cửa tìm tới bộ đầu Triệu Vĩ Đại. Kê vào lỗ tai đối hắn dặn dò mấy câu. Triệu Vĩ Đại lập tức đáp ứng một tiếng, mang dưới quyền hơn 10 người ra khỏi núi Trang. Rời núi Trang đi Tây không đi được 2-3 dặm chính là một thôn. Liêu tới đại nhân nói thôn phụ chính là ở bên kia. Triệu Vĩ Đại bọn họ cưỡi ngựa vào thôn, gặp một cái dân trong thôn, ngăn lại hỏi cô gái kia chuyện. Nghe hắn miêu tả, vậy dân trong thôn nói, không phải bổn thôn người. Phụ nữ kia từ trước đến giờ một người ở trên núi. Ngày thường liền dựa vào bắt chút thỏ rừng gà rừng. Lấy một ít trái cây rừng các loại đồ xuống núi tới bán. Một người ở trong núi. Triệu Vĩ Đại ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Cảm thấy chuyện này càng dễ làm. Hắn hỏi chỗ đó ở chỗ nào. Vì vậy mang người đi trong núi đi. Lúc này mới vừa sau giờ ngọ. Ngược lại cũng không cần lo lắng trước khi trời tối không trở về. Xem bọn họ theo chỉ điểm phương hướng đi. Vậy dân trong thôn trong ánh mắt thoáng qua lau một cái dữ tợn. Hắn phun một cái. Xí, một bầy chó quan. Đưa chết đi. Cái này cùng thế đạo. Một cái sắc đẹp không tầm thường cô gái một thân một mình ở trên núi. Trong thôn những người đàn ông kia một cái có động tâm tư cũng không có. Đi một cái mất tích một cái. Cũng không có người còn dám trêu chọc. Thậm chí có người nói, vậy căn bản chính là lệ quỷ sơn tinh biến thành, trong ngày thường hiện thân trước người, chính là đang câu dẫn người đàn ông đi tìm nàng, sau đó sẽ ăn. Trang viện bên này, Trương đại nhân phân phó người chuẩn bị cơm tối, phải tận lực phong phú một ít. Trang viên này bên trong trong ngày thường vậy ở người, chính là những cái kia người làm và đầu bếp các người. Nghe đại nhân nói muốn hết sức phong phú một ít, đầu bếp lão Tôn bỗng nhiên liền nhớ lại tới. Trong núi thường có một người phụ nữ xuống bán sản vật núi rừng. Sẽ có thỏ rừng các loại món ăn ngon. Lão Tôn là cái chất phác trung niên người đàn ông. Gặp được thiếu phụ kia mấy lần. Dù sao hắn đều là dùng quan phủ bạc chọn mua. Cho nên có thể giúp đỡ. Mua qua mấy lần đồ. Thiếu phụ kia vật bán vô cùng tinh xảo. Có lẽ có người biết nói chộp tới thịt rừng có thể tinh xảo cái gì. Có thể nàng bắt được gà rừng thỏ rừng các loại đồ chính là không giống nhau. Cho tới bây giờ không gặp bị thương. Coi như là nàng bán trái cây. Vậy hiển nhiên là chuyên tâm chọn qua. Không có tàn lần. Thậm chí còn cũng rửa. Tinh xảo như vậy một người cô gái. Một người ở trong núi. Khó tránh khỏi sẽ gặp chút xấu xa người đến cửa quấy rầy. Lão Tôn hảo tâm. Còn muốn mời nàng tới trong trang viên hỗ trợ. Một tháng mặc dù không cho được mấy cái tiền. Có thể tối thiểu cơm áo không lo. Nhưng là phụ nữ kia mỗi lần cũng không nói lời nào. Tối đa chỉ là cười cười mà thôi. Lão Tôn muốn sau khi thức dậy. Sẽ để cho học trò tiểu cương tử đi trong núi thử vận khí một chút. Xem có thể hay không mua được chút thịt rừng trở về. Tiểu cương tử bất quá 14-15 tuổi. Cũng là lão Tôn tâm địa tốt thu lưu lại. Trang viên này vốn là vị Dương Hậu. Vị Dương Hậu xảy ra chuyện sau đó. Người nơi này đều bị bắt đi. Nghe nói một cái đều không có thể sống sót. Huyện lệnh Trương đại nhân nhìn chúng trang viên này. Liền an bài huyện nha đầu bếp các người tới bên này. Vậy đầu bếp không muốn tới đây bên ngoài thành địa phương vắng vẻ. Liền đề cử mình học nghệ thời điểm sư huynh lão Tôn. Huyện lệnh Trương đại nhân gặp lão Tôn đần độn trung thực liền đem người để lại. Sau đó phát hiện người này vậy quy củ. Vì vậy sẽ để cho hắn còn làm trang viên này quản sự. Trong ngày thường, đại khái sẽ có mười mấy người ở tại nơi này. Mỗi ngày quét dọn, Trương đại nhân bọn họ một tháng sẽ có 7-8 ngày thời gian tới nơi này ở. Tiểu cương tử lĩnh bạc ra cửa. Suy nghĩ đường cũng không coi là gần. Nhìn sắc trời một chút. Ngay sau đó bước nhanh hơn. Hắn không có đi cái thôn đó. Mà là ở trang viện phía sau trực tiếp vào núi. Từ nơi này vào núi có đường mòn, là lúc ấy vị Dương Hậu phủ người phát động thôn dân tu. Nói là sửa xong sau đó mỗi người 2 lượng bạc tiền công. Nhưng mà làm xong sau đó, bạc đều bị hầu phủ quản sự cho hắc, bọn họ lại không dám đi nháo. Chỉ có thể ở sau lưng hung hãn mắng, tu vào núi thềm đá đường. Chính là vì vị Dương Hậu thỉnh thoảng lúc trở lại, thuận lợi leo núi ngắm cảnh. Tiểu cương tử một đường chạy về phía trước. Mỗi lần đi đá này cấp đường hắn cũng giận. Cha hắn sẽ tới đây sửa qua đường. Còn té bị thương. Nhưng là không lãnh đến tiền công. Trở về sau đó khí bệnh nặng một tràng. Tiểu cương tử đi qua cô gái kia chỗ ở 2 lần. Đều là sư phụ hắn để cho hắn đi mua sản vật núi rừng. Thuận tiện buông xuống một ít gạo. Người phụ nữ kia thật ra thì rất không lễ phép. Mỗi lần cũng không có nói qua cảm ơn. Thậm chí tiểu cương tử và nàng lúc nói chuyện, nàng cũng chỉ là tiện tay chỉ cái vị trí, tỏ ý buông xuống liền tốt. Tiểu cương tử trở về cùng sư phụ nói. Sư phụ liền nói cho hắn, một người phụ nữ không ở trong thôn mà là lựa chọn ở trên núi. Phải là có duyên cớ gì, cho nên cảnh giác nặng cũng khó tránh khỏi. Nàng có nói hay không cảm ơn? Người đây cũng là được chuyện tốt, coi như là sư phụ dùng vậy tặc tham quan bạc, cho người tích đức đây. Tiểu cương tử liền cười ngây ngô, sư phụ nói dùng vậy tặc tham quan bạc cho hắn tích đức. Hắn có thể vui vẻ, cũng cảm thấy được sư phụ mắng tốt. Sư phụ ở đó chút tặc tham quan cửa trước mặt vâng vâng dạ dạ. Có thể tiểu cương tử chưa bao giờ xem thường sư phụ qua. Như vậy chỉ là vì còn sống. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ, một hồi trở về làm món thời điểm. Cho vậy tặc tham quan cửa trong thức ăn hạ điểm liêu. Lần này được hạ điểm mãnh liêu. Sư phụ đã làm qua chuyện này. Nhưng sư phụ nói nhân tâm cách cái bụng. Không cho phép hắn và trong trang viên những người khác nhắc tới. Chỉ có thể thầy trò hai cái biết thì phải. Tiểu cương tử minh bạch sư phụ ý tứ trong lời nói. Sư phụ lại là đầu bếp lại là quản sự. Trong tay có mỡ. Những người đó ánh mắt đỏ đâu. Tâm tư đen đây. Lần trước sư phụ cho đám kia tặc tham quan làm món thời điểm. Để cho hắn lượm hai viên phân dê cầu dầm nát. Phân ở hai bàn món bên trong. Những cái kia tặc tham quan không nếm ra được. Còn nói mùi vị đẹp rất. Cũng làm tiểu cương tử cười ngạo. Hắn suy nghĩ lần này trở về sau đó. Liền cho các ngươi những thứ này khốn kiếp trong thức ăn vẩy điểm đồng tử đi tiểu. Lại xem các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy được đẹp rất. Một bên suy nghĩ bậy bạ vừa đi. 4-5 dặm tả hữu đường rất nhanh thì đến. Phía trước chính là phụ nữ kia chỗ ở. Một tòa hai phòng nhà gỗ. Bên ngoài là một vòng hàng rào. Phụ nữ kia là rất người ý tứ. Sẽ ở hàng rào hạ chồng lên sắc vi. Lúc này mùa mặc dù đã qua chút. Nhưng còn có rời rác hoa nhi mở. Vậy rất đẹp. Lần trước đi thời điểm. Hắn còn thấy phụ nữ kia ở trong sân xây dựng một cái xích đu giường. Cũng là lần đó. Để cho hắn cảm thấy người phụ nữ kia thật không đơn giản. Nàng có thể không cường tráng. Thậm chí nhìn có chút gầy yếu. Cho nên muốn xem. Nàng là làm sao một người cầm xích đu giường treo ngược lên. Bên ngoài còn có một vòng lụa mỏng. Gió thổi nhẹ bay. Nhìn như có thể đẹp. Tiểu cương tử một hơi chạy tới cửa. Sư phụ đã dạy hắn phải có lễ phép. Không thể tùy tiện vào người ta cửa. Muốn chào hỏi trước. Vì vậy tiểu cương tử liền đứng ở cửa kêu một tiếng. Tỷ tỷ ở nhà không? Ta là tiểu cương tử. Sư phụ để cho ta tới xem ngươi cái này có hay không thịt rừng. Hắn đem trong tay túi tiền giơ lên. Quơ quơ. Túi tiền bên trong đồng tiền liền bị hắn hoảng rào rào vang. Trong phòng, thiếu phụ kia quay đầu nhìn một cái. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát cơ. Nhưng mà một lát sau, sát khí này liền tiêu tán vô hình. Ngươi ở cửa chờ ta. Không thể đi vào. Thiếu phụ hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Tiểu cương tử lập tức đáp ứng. Liền quy quy củ củ ở ngoài cửa chờ. Thiếu phụ cúi đầu nhìn xem. Trên đất hơn 10 cổ thi thể vẫn đang chảy máu. Trong phòng huyết tinh khí quả thật nặng chút. Nàng cúi người. Hai tay phân biệt bắt lại một cổ thi thể từ cửa sau ném ra. Rất nhanh liền cũng ném ra ngoài. Tạm thời không xử lý. Chú ý tới trên người có chút vết máu. Thiếu phụ đi tới tủ quần áo trước mở cửa. Muốn chọn bộ quần áo thay. Cửa tủ treo quần áo mở ra. Bên trong treo mấy kiện xinh đẹp màu tím tinh mỹ váy đầm dài. Phong cách không cùng. Làm công vô cùng là tinh xảo. Mặt liêu càng quý giá. Nhưng màu sắc đều giống nhau. Nàng đem vậy kiện bể hoa xanh bầy áo cởi. Bên trong là một kiện trắng phao cái yếm. Ngoài phòng ánh mặt trời rơi vào nàng trên da thịt. Giống như là dương chi bạch ngọc trên bôi một tầng nhàn nhạt màu vàng. Cái này trắng phao cái yếm ở phía sau xem. Chỉ là thon dài trên cổ có một cây dây thừng nhỏ. Giữa eo cũng là dây thừng nhỏ trói. Cơ hồ toàn bộ sau lưng đều lộ ra tới. Mà và nàng da thịt trắng như tuyết tạo thành mãnh liệt so sánh. Chính là nàng cánh tay trái và nửa sau lưng. Vậy một cái vỗ cánh màu đỏ tươi phượng hoàng. Nàng đổi xong quần áo. Đến ngoài ra trong một gian phòng. Từ trong lồng xốc lên đi ra hai con thỏ hoang và một con gà rừng ra cửa. Tiểu cương tử thấy nàng đi ra. Vì vậy cười chào hỏi. Tỷ tỷ, thiếu phụ vẫn là không có nói chuyện. Thậm chí không có gì diễn cảm. Đem đồ vật đưa cho tiểu cương tử sau đó. Tiểu cương tử liền muốn cho tiền. Thiếu phụ khẽ lắc đầu. Chỉ cửa phòng bên trong để lu gạo. Tiểu cương tử suy nghĩ. Sư phụ nói qua không thể cảm thấy ngươi đưa người nhà đồ. Ngươi liền cảm thấy người ta thiếu ngươi. Đó là ngươi đưa cho người ta cũng không phải là ngươi cho mượn người ta. Tại sao thiếu ngươi? Cho nên hắn kiên quyết lắc đầu một cái. Cầm túi tiền ném vào hàng rào trong viện. Xoay người chạy. Nhìn hắn như vậy. Thiếu phụ chậm rãi khạc ra một hơi. Ống tay áo bên trong giam lại vậy mũi ám khí liền thu về. Sư phụ nói, coi như là dùng những cái kia tặc tham quan bạc cho ngươi thằng nhóc thúi này tích đức. Tiểu cương tử không biết, mới vừa rồi một khắc kia thiếu phụ làm ra lựa chọn. Chính là hắn trước kia tích lũy đức. Tiểu cương tử xách thịt rừng đi chạy trở về. Chạy ra ngoài một đoạn tài bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Mới vừa vậy chị quần áo thật là đẹp à. Cho nên hắn có chút phiền muộn. Mình lại là chưa kịp cẩn thận xem. Còn từ chưa từng gặp qua nàng mặc như vậy đẹp quần áo. Mời ủng hộ bộ hồng chủ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.